Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, quang kích cầu tái hiện. Ngươi còn muốn khiêu chiến ta? Kiritani thân thể cứng đờ. Một mặt khó có thể tin nhìn đối diện cái kia tự tin thiếu niên. Làm sao? Không thể được sao? Uesugi Yu vẻ mặt ung dung cười nói. Xem ra tiền bối vẫn không có lý giải lần này quy tắc thay đổi ý tứ. Ngươi có ý gì? Kiritani trong lòng nghiêm nghị. Cái gọi là tự do săn bắn. Như vậy tự nhiên là chỉ cần năng lực của ngươi rất lớn. Như vậy bắt được con mồi cũng không ngừng một cái. Này 10 điểm giã tính lên tiếng vừa ra. Kiritani trong lòng nhất thời sinh ra một vệt hàn ý. Cái này nhìn từ bề ngoài ôn hòa thiếu niên. Nội bộ nhưng là ẩn giấu đi không giống bình thường dã tâm. Thế nào? Uesugi Yu chân mày cau lại. Theo ta được biết, nếu như tiền bối muốn trốn tránh, cũng không phải là không thể. Chỉ cần đem trên người ngươi huy chương giao cho ta là được. Hô! Kiritani hít sâu một hơi. Trầm mặc chốc lát, một mặt thận trọng nhìn về phía Uesugi Yu. Như ngươi mong muốn. Đem Tono Asukio đỡ ra ngoài sân. Hắn lại lần nữa cầm lấy một thanh vợt bóng. Trầm mặc đi tới Uesugi Yu đối diện. Ta muốn biết tại sao. Kiritani ánh mắt biến hóa dưới. Nhẹ giọng hỏi. Vừa nãy này một đoạn ngắn thời gian. Hắn đã suy nghĩ ra một vài vấn đề. Uesugi Yu nếu như vừa bắt đầu mục tiêu chính là hắn. Vậy tại sao muốn làm điều thừa trước tiên khiêu chiến Tono Asukio? Hơn nữa, đối phương là làm sao biết hắn cùng Tono vị trí, đồng thời chắc hai người bọn họ chính là cùng nhau hành động. Ha ha, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trên mặt mỉm cười nở nụ cười. Nội tâm kỳ thực nhiều một vẻ kinh ngạc, quả nhiên có thể ở U17 ngồi vững vàng vị trí thứ 5 trí. Sẽ không có một cái là đơn giản người. Muốn biết nguyên nhân sao? Uesugi Yu tâm tư xoay một cái. Nhẹ giọng cười nói, chỉ cần ngươi thắng ta, như vậy chuyện gì cũng dễ nói. Tốt, Kiritani ánh mắt nghiêm túc, ngừng âm thanh đáp, Uesugi Yu dĩ nhiên không muốn nói. Như vậy hai người liền chỉ có so qua một hồi. Cái này cũng là hiện tại duy nhất một cái con đường. Chính hoặc phản, chính, Uesugi Yu nhẹ giọng cười nói. Cục diện này, tựa hồ lại trở về vừa bắt đầu cái kia dáng vẻ. Cùng lúc đó, một mặt khác, ta nói Ochi, chúng ta thật sự cũng muốn đi tìm những kia hậu bị thành viên sao? Izo Hakamada hai tay ôm ở sau gáy. Trong giọng nói, tựa hồ cũng không hài lòng trước Ikuto Kimijima làm quyết định. Một bên, Akiba Hồng Đình bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn. Hakamada, chuyện này bản thân liền là tính hai mặt. Akiba Hồng Đình xem thấu triệt. Tuy rằng Ikuto Kimijima không thể tin hết, thế nhưng lần này đối phương nói 10 điểm có lý. Lúc trước hắn chính là đang bình thường sân bóng. Bởi vậy, hắn 10 điểm lý giải những kia có dã tâm có thực lực chi tâm tình của người ta. Ứng triệu đến người tới chỗ này. Không ai đồng ý vẫn làm quân dự bị. Thích, ta là biết, chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Izo Hakamada bĩu môi. Ba người đồng thời hướng về sân bóng số 1 cất bước. Đột nhiên, phía trước truyền đến ầm ầm đập bóng âm thanh gây nên sự chú ý của bọn họ. Một cái có màu trà tóc anh tuấn thiếu niên, đang cùng bọn họ quen thuộc một tên đội một thành viên đối chiến. Đó là cao năm thứ 3 đằng kỳ tiền bối. Izo Hakamada ánh mắt sáng lên, trên mặt đột nhiên bay lên hứng thú nồng hậu. Đối diện tên tiểu tử kia chính ăn mặc bình thường U17 huấn luyện quần áo. Như vậy nói cách khác, đi chúng ta cũng qua xem một chút. Xông lên trước, Izo Hakamada cũng không ngang sau hai người. Bước nhanh hướng về này điều cuối đường mòn giản dị sân bóng đi đến. Hakamada cái này tính cách, sớm muộn muốn ăn cái thiệt lớn. Akiba Hồng Đình lắc đầu một cái, có chút cảm khái. Tuy rằng thực lực của hắn so với Izo Hakamada nhỏ yếu. Thế nhưng về tính cách tới nói, đối phương vẫn là sơ trung thời cái kia không được điều tính cách. Qua xem một chút đi. Ochi Tsukimitsu ở một bên nhẹ giọng nói rằng, hắn trên trán thật dài, tóc mái che lại ánh mắt của hắn, cũng làm cho người không nhìn ra hắn một chút xíu tâm tư. Akiba Hồng Đình thấp giọng trả lời một câu, bất kể nói thế nào, Hakamada đều là bọn họ cho tới nay đội hữu. Bên này trên sân bóng, Đằng Kỳ thẳng trên mặt đã che kín mồ hôi. Đối diện cái kia xem ra rất trẻ tuổi thiếu niên, quả thực mạnh có chút quá mức. Oanh, cánh tay một cổ, hắn cắn răng đem bay tới đường biên ngang tennis rút về. Nhưng mà, sau một khắc, lĩnh hắn có chút tan vỡ, sự tình lần thứ hai xuất hiện. Xì xì, giống như biển sâu luồng khí xoáy bình thường. Mặc kệ là hắn đánh tới đâu tennis, đều sẽ chăn trước thiếu niên này hấp thụ qua. Trình độ như thế này lĩnh vực, khó tránh khỏi có chút quá phạm quy. Đằng Kỳ thẳng trong lòng oán hận nghĩ đến. Hắn đều vốn không biết U17 lại ra như thế số một cường giả. Bạch, Tezuka chân trái trước đạp nửa bước, ở trước người vẽ ra một cái độ cong, cánh tay hắn chìm xuống một cái góc chết, nhắm ngay sắp bay trở về bên người tennis linh xảo tất cả. Đùng, tennis thấp góc độ bay qua lưới, mà đối diện, chính đang chính mình góc đáy phụ cận Đằng Kỳ trực diện sắc một xám. Lại tới nữa rồi, cái này ngắn cầu, bước chân ở tại chỗ dừng lại, lấy cước lực của hắn vọt tới trước, tốc độ đã không đuổi kịp sắp rơi xuống đất tennis, mà muốn chờ tennis rơi xuống đất sau khi đánh trả. Này nhất định cũng là vọng tưởng. Thiếu niên này nhớ đúng lúc, đã cao đến để hắn cũng cảm thấy không thể ra sức hoàn cảnh. Nhưng mà, lạch cạch một tiếng, tennis nhẹ nhàng ở trên sân bóng này hai lần, lặng yên lăn xuống đến hắn bên chân. Đây là phổ thông thả ngắn cầu. Con mắt trợn tròn trịa, Đằng Kỳ thẳng sắc mặt khó coi lợi hại. Vừa nãy, hắn dĩ nhiên phạm vào như vậy ngu xuẩn sai lầm. Chính mình tin tưởng chính mình tiếp không tới. Vì lẽ đó liền thử nghiệm đều không có nếm thử nữa. Ngẩng đầu nhìn hướng về đối diện cái kia 10 điểm khuôn mặt trẻ tuổi, hắn ngoài miệng không khỏi thở dài một tiếng. Ta thua, đi tới trước lưới. Đằng Kỳ thẳng đưa qua độc thuộc về mình đội một huy chương. Mời cố gắng quý trọng. No, 19 xếp hạng có thể cũng không cao lắm, nhưng cũng là hắn phấn đấu 3 năm đổi lấy kết quả. Đa tạ chỉ giáo, Tezuka lễ phép điểm tiếp nhận huy chương, trong mắt vẻ mặt không tên. Cứ như vậy, hắn cơ bản giữ gốc cũng là được rồi. Tezuka năng lực phân tích không kém, hắn tự nhiên cũng rất nhanh phản ứng lại trong này tồn tại lỗ thủng. Chỉ cần trước tiên bắt được một tấm huy chương, như vậy hắn là có thể cưỡi lừa tìm ngựa. Đồng thời trong quá trình này, hắn còn có thể nhìn mình và những kia đội một cường giả chênh lệch ở nơi nào. Coi như hắn đang chuẩn bị lúc rời đi, hắn nhìn thấy ba đạo đứng thẳng ở dưới bóng cây bóng người. No, 17, no, 13, cùng với, no, 9, thấu kính dưới con mắt sáng ngời. Tezuka ánh mắt dò xét Ochi Tsukimitsu ba người một vòng. Đối thủ như vậy, dĩ nhiên một lần cho hắn đến rồi ba cái. Tiền bối, sân bóng số 1 Tezuka Kunimitsu, mời nhiều chỉ giáo. Tezuka lời nói để Izo Hakamada vẻ mặt sững sờ. Người đây là muốn khiêu chiến chúng ta. Trên mặt mang theo một tia chơi náo động đến nụ cười nhìn Tezuka. Hakamada ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng mà một lát sau, Tezuka như cũ sắc mặt trầm ổn nhìn kỹ hắn. Lần này, vẻ mặt của hắn rốt cục cũng lại kiềm chế không được. Không thể không nói, người tennis rất thú vị, thế nhưng như vậy qua loa khiêu chiến, có thể số thực không khôn ngoan. Izo Hakamada lắc lắc đầu, bưng lên một cái vợt bóng liền hướng về trên sân bóng đi đến. Phối hợp hắn trên gương mặt đạo kia vết tích, xem ra không tên có chút làm quái. Ochi, chấm ngoặc kép, để hắn đi, đối diện người kia, thật không đơn giản. Ochi Tsukimitsu đánh gãy Akiba câu yêu lời nói. Hắn cái kia sợi tóc dưới thâm thúy con mắt, vẫn nhìn chằm chằm Tezuka thân thể. Vừa vặn là phản, ngay ở trên sân bóng hai người chính muốn tiến hành tuyển một bên thời điểm. Ầm ầm. Một tiếng nổ ầm ầm từ bọn họ cách đó không xa trong rừng truyền đến. Đó là, nhìn dâng lên to lớn bụi mù. Ochi Tsukimitsu vẻ mặt chấn động. Bên kia phát sinh cái gì? Ở bên cạnh hắn, Akiba Koyo cũng là một mặt ngạc nhiên. Theo hắn biết, có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ có cái kia hai cái khủng bố nam nhân. Không chỉ là bọn họ. Này một tiếng vang thật lớn, hấp dẫn phân tán ở các nơi đội một thành viên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.